Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, xe nhẹ đường quen. Đã từng hồi ức, mắt thấy Tang Thương Ca đi xa, Tần Dương mới chậm rãi thở dài một ngụm. Tang Thương Ca thật là tốt nói chuyện, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp kêu tên hiệu, hắn vậy mà đều không có gì phản ứng. Xác nhận không phải tìm phiền toái, không nói một lời, quay đầu bước đi, một câu nói nhảm cũng không nguyện ý nói, thật là có cá tính. Nếu là mình, tối thiểu sẽ hỏi cái danh tự, khách sáo hai câu, nhìn một chút đối phương có phải hay không làm bộ người tốt, làm bộ khách khí, có phải hay không có mục đích riêng, tới đây làm gì, tối thiểu đều muốn biện pháp nói. Nghĩ đến Tần Dương trầm ngâm một chút, sai, mình sẽ không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ. Dù sao, mục đích của mình luôn luôn là cùng bất luận kẻ nào đều không xung đột. Mình muốn tìm chỉ thi thể, sờ cái thi mà thôi, nhiều lắm là chính là đem thi thể mang ra, đưa về quốc quán, nhìn Tang Thương Ca dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Tần Dương sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ. Hắn hành tẩu lộ tuyến, mặc dù theo chân dấu vết lộ tuyến không giống nhau lắm, nhưng trên đại thể lại hướng về một cái phương hướng đi. Trước đó trong thành, không ít người đều biết Tang Thương Ca vì ám giả Ưu Đàm Tiêu tới. Tất cả mọi người làm đây là một chuyện cười, kính nể nói hắn chấp nhất, chế giễu cảm thấy hắn ngốc. Chẳng qua, hiện tại xem ra, Tang Thương Ca làm việc mục đích tính cực mạnh, râu ria không đáng kể, râu ria đông tây, căn bản là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, một chữ đều chẳng muốn nói. Hắn có thể mấy lần lại tới đây, chung quy không đến mức không có cái gì, mà lại mới vừa rồi hoàn cảnh nơi này biến hóa, càng thêm để Tần Dương vững tin, nơi này chính là một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Thậm chí bên trong mảnh vỡ còn tồn giữ lại đã từng đông tây, thậm chí đã từng sinh linh, lại thêm ám dạ Ưu Đàm Tiêu, nghe nói là chỉ ở thượng cổ trong địa phủ sinh trường. Những điều kiện này hội tụ đến cùng một chỗ, liền có một cơ bản nhất kết luận, liền xem như nơi này không có ám dạ Ưu Đàm Tiêu, cũng tuyệt đối có trực chỉ trọng điểm manh mối, có độ tin cậy phi thường cao loại kia. Nhìn dấu chân kéo dài mà đi phương hướng, Tần Dương không khỏi suy đoán, năm đó Táng Hải đạo quân lại tới đây, không phải là cũng phát hiện cái gì, cũng là vì ám dạ Ưu Đàm Tiêu. Từ bỏ suy nghĩ năm đó quá khứ, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua tới phương hướng, trước đó gặp được quỷ vật đại bộ đội, cũng không biết làm trễ nải thời gian bao lâu. Rất hiển nhiên Tang Thương Ca đúng tại mình đằng sau tiến vào nơi này, bây giờ lại đi tại phía trước. Nghĩ đến gặp được quỷ vật, hoàn cảnh biến ảo, ở bên trong làm trễ nải không ít thời gian. Nghĩ đến trước đó gặp phải quỷ dị tình huống, Tần Dương trầm ngâm một chút. Sư tôn, giúp ta hộ pháp, ta có chút chuyện. Ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào đến trong cơ thể, rơi vào trong hải nhãn, tìm kiếm hắc ảnh, có quan hệ thượng cổ địa phủ chuyện. Hắc ảnh hẳn là rõ ràng nhất. Bản thân hắn chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại. Từ sinh ra đến chết, đều cùng thượng cổ địa phủ người có quan hệ. Hỏi hắn thích hợp nhất. Hắc ảnh, ra, có việc hỏi ngươi. Hắc ảnh, ra tiếp khách, ta đến quê ngươi. Hắc ảnh, cái gì quê quán? Hắc ảnh tại ma thủ nổi lên ra khuôn mặt, cảnh giác hỏi một câu, hiện tại ta hẳn là tại một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ bên trong. Trước đó thấy qua hoàng tuyền người đưa đò, qua sông mà qua, tiến vào nơi này, mà lại vừa rồi lại gặp được hoàn cảnh biến ảo, có vô số quỷ vật, dọc theo một cái lối nhỏ, vùi đầu vào một cây thông thiên đồng trụ phía trên, hóa thành cho bụi. Bây giờ lại không thấy, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất. Úp, đúng, ta còn đang đường mòn bên trên nhìn thấy một nữ quỷ. hóa thành ta biết một cô nương. Nàng có một loại rất đặc biệt lực lượng. Ta kém chút liền bị nàng dẫn đi qua. À, người vận khí không tệ. Vậy mà không chết. Hắc Ảnh hơi kinh ngạc. Cười cổ quái, Hoàng Tuyền ngươi cũng có thể nhận ra. Bị Hoàng Tuyền người đưa đò đưa qua sông. Tự nhiên chỉ có thể đúng tiến vào thượng cổ địa phủ. Chỉ có điều nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy sợ là năm đó thượng cổ địa phủ vỡ thành cạn bã. Nơi này rơi xuống Hoàng Tuyền nhánh sông, còn có khác mảnh vỡ, vụn vặt lẻ tẻ chất thành một đống. Ngươi vận khí không tệ, nhìn thấy cái kia đúng thượng cổ địa phủ hình mục một trong. Đã ngươi không có xảy ra việc gì, chứng minh chỗ kia cũng vỡ thành cạn bã. Bằng không thì tiến vào nơi đó, vô luận ai cũng không thể còn sống đi ra. Địa ngục, Tần Dương khẽ giật mình. Địa ngục, không tệ, đối với xúc phạm thượng cổ địa phủ sinh linh mà nói. Nơi đó chính là địa ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong địa ngục. Sinh linh bị đầu nhập trong đó, sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ trải qua lấy tra tấn mà chết thảm. Sau đó một điểm chân linh một lần nữa trở về, lần nữa hóa ra hình thể, tiếp tục đi gặp loại kia tra tấn, cho đến vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm thời hạn thi hành án kết thúc. Sẽ thả bọn họ rời đi? Không, sẽ cho bọn họ một thống khoái. Hắc Ảnh cười quái dị một tiếng, giọng nói trở nên xâm nhiên. Ngươi cho rằng thời kỳ thượng cổ, thượng cổ địa phủ uy hiếp thiên hạ, quyền hành gần như nói, là dựa vào cái gì? Luật pháp xâm nghiêm, cao cao tại thượng. Không, dựa vào là nắm đấm lớn, lớn đến đem người tra tấn số lượng vạn năm, thần hình câu diệt đều thành ân điển. Hắc Ảnh nghiêng qua Tần Dương một chút, giọng nói mang vẻ một tia thổn thức. Tần Dương, rời đi nơi này. Nơi này không phải ngươi có thể tới. Đã ngươi có thể nhìn thấy quỷ vật như cũ tại chấp hành hình phạt, như vậy tự nhiên là có âm binh vẫn còn. Những thứ ngu xuẩn kia đại đầu binh coi như xong. Vạn nhất ngươi gặp được bị thượng cổ địa phủ mảnh vỡ che chở, không nhìn tuế nguyệt trôi qua âm sai, như ngươi loại này kẻ xông vào, muốn chết cũng khó khăn. Ta có nhất định phải tới lý do, mà lại đều đến tới, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Tần Dương lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Nơi này rất hiển nhiên đã có người đến qua rất nhiều lần. Tang Thương ca cõng vợ hắn tới đây mấy lần, hắn không có việc gì coi như bỏ qua, nhưng vợ của hắn đều vô sự, chứng minh nơi này nguy hiểm là có, nhưng tuyệt đối không phải tình thế chắc chắn phải chết. Đúng rồi, Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu, ngươi biết không, tại thời đại thượng cổ, tại thượng cổ địa phủ pha trộn qua, người nào không biết, năm đó phủ quân đại nhân yêu nhất chi vật, Ám Dạ Yêu Đàm, vạn năm dĩ hàng, ngàn năm nở hoa một lần, nở hoa chẳng qua một cái chớp mắt, mà vạn năm hoa nở thời điểm, càng danh xưng thiên hạ đệ nhất cảnh đẹp, chỉ nhìn thấy như thế cảnh đẹp, liền không uổng công sống một trận. Năm đó ta liền từng có may mắn gặp một lần. Hắc Ảnh trên mặt một tia nhớ lại, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình. Chờ chút, nơi này có Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu. Không đúng, đông tây. A, đúng, ngươi đã có thể nhìn thấy đồng trụ, tự nhiên sẽ có bay đầy trời xám. Bực này địa phương hoàn toàn chính xác có thể nuôi đến sống Ám Dạ Yêu Đàm Tiêu. Ánh mắt Hắc Ảnh lấp lóe, trầm tư một chút, mang theo một tia không hiểu giọng nói, rất khách khí nói, Tần Dương, như người loại này kẻ ngoại lai, tiến vào thượng cổ địa phủ phạm vi, một thân tu vi sẽ bị đều trấn áp, người cũng đã cảm thấy, ân, chân nguyên bị trấn áp tại thể nội, ngay cả kéo dài đến bên ngoài thân đều không thể làm được. Tần Dương gật đầu, cái này không có gì có thể giấu giếm, trừ phi tu hành thượng cổ địa phủ pháp môn, bằng không thì không người nào có thể ngoại lệ. Ngươi chân nguyên, có thể tại thể nội lưu truyền. Đó cũng là người mỗi một ti trong máu thịt, đều có lực lượng của ta. Người trong chân nguyên cũng luyện hóa lực lượng của ta, mới có thể làm đến điểm này. Như thế người mới có thể thi triển một số nhỏ pháp môn, mà không phải thuần dựa vào lực lượng của thân thể. Tần Dương gật đầu, tâm lý có chút giật mình. Hắc Ảnh nói những, hắn cũng có chút cảm thấy, mà trước đó, cũng có thể cảm giác được. Phong lão tổ cũng bị áp chế rất lợi hại, chỉ có điều phong lão tổ lại cũng không đúng bị hoàn toàn áp chế. Nghĩ đến hẳn là hắn đã từng tu hành qua Hoàng Tuyền Bí Điển nguyên nhân. Nghe danh tự này liền biết, 89/10 cùng thượng cổ địa phủ có liên hệ gì. Cũng không biết Tang Thương Ca đến cùng là vì cái gì. Xem ra, Tang Thương Ca tựa hồ căn bản không có bị áp chế bao nhiêu. Tần Dương, ngươi quên, ngươi có thể điều động lực lượng của ta, ma thủ đã bị ngươi luyện hóa. Bên trong lực lượng tùy ngươi điều động, loại lực lượng này, ở chỗ này đúng sẽ không bị áp chế. Thanh âm của bóng đen rất chậm, tận lực để cho mình duy trì hữu hảo giọng nói. Chỉ cỗ này giật dây hương vị, lời còn chưa nói ra đâu, Tần Dương liền đã ngửi được. Tần Dương có chút híp xuống con mắt, nhìn chằm chằm Hắc Ảnh nhìn thật lâu. Ma thủ lực lượng đặc thù, chất lượng phi thường cao, mà lại hắn đã từng khả năng chính là tại thượng cổ địa phủ người. Lực lượng của hắn bị áp chế khả năng tự nhiên sẽ phi thường nhỏ. Chuyện như vậy, Tần Dương làm sao có thể nghĩ không ra? Chỉ mặc dù luyện hóa ma thủ, bên trong lực lượng có thể bị hắn khống chế, Tần Dương cũng một mực đem xem như vi hình hạch điện nạp điện bảo dùng. Bởi vì ma thủ như dường như pháp bảo, hiện tại Hắc Ảnh liền tương đương pháp bảo nguyên linh, Tần Dương có thể lợi dụng những lực lượng này, tự nhiên Hắc Ảnh cũng có thể. Hắn có được đệ nhất quyền hạn, Hắc Ảnh chính là thứ hai quyền hạn, nhưng tại thao tác cẩn thận, hắn khẳng định là xa xa không bằng Hắc Ảnh. Qua lâu như vậy, Hắc Ảnh vậy mà chủ động giật dây. Hắc Ảnh trong lòng không có đánh lấy tính toán mới là lạ. Tần Dương có chút nhíu mày, mang trên mặt nồng đậm thất vọng, thở dài một tiếng. Hắc Ảnh, ta cho là chúng ta đều người mình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói thẳng không tốt sao? Cần phải dùng loại này không coi là gì phương pháp đến giật dây ta. Ta nếu dùng ma thủ lực lượng, ta có thể nhìn thấy hết thảy, cảm giác được hết thảy. Ngươi không phải cũng có thể thấy được cảm thấy. Thậm chí thời khắc mấu chốt, ngươi cũng có thể thao tác những lực lượng này tới làm chuyện ngươi muốn làm. Không sai, Hắc Ảnh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Không thể thẳng thắn đối đãi a. Nhìn xem cỗ này Phật cốt kim thân, ta liền xem như muốn cho ngươi hỗ trợ, có phải hay không cũng thẳng thắn vài công nói cho ngươi biết, có phải hay không cũng trưng cầu ý kiến của ngươi rồi. Hắc Ảnh trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm nửa ngày không nói ra nói, gọi thẳng thắn vài công, lừa ta thời điểm nói cho ta không giống nhau âm thanh. Trưng cầu ý kiến của ta, ta nói không được hữu dụng a. Ngươi nói hay không? Không có nói, đây chính là chúng ta một lần cuối cùng tâm bình khí hòa nói chuyện. Hắc Ảnh suy nghĩ một chút, được rồi, ngươi ở dưới mái hiên. Đợi đến Tần Dương đều quay người, giả vờ rời đi, Hắc Ảnh mới hô một tiếng, ám ngạ yêu đàm tiêu. Dù sao thượng cổ địa phủ đều đã phá diệt, thật sự có ám dạ yêu đàm tiêu hạt giống, đã từng thất lạc ở bên ngoài, cũng rất bình thường, nơi này có cũng rất có thể. Như thật sự có, người nhất định phải cướp đến tay bên trong, tại hoa nở thịnh nhất trong nháy mắt đó. Đem chính gốc cây nắm bắt tới tay. Đông Tây có cái gì thần hiệu, ngươi hẳn là minh bạch. Trình độ nhất định nói, như lần này vừa vặn gặp phải vạn năm hoa nở, ám dạ ưu đàm tiêu đã có thể tính đúng nửa cây người các ngươi tộc tiên thảo. Ngươi nói sớm, không xong a. Tần Dương quay người lại, kéo dài nghiêm mặt, nói như vậy ngươi đáp ứng. đáp ứng cái rắm, có cái tiến vào nơi này, lại cơ hồ không bị áp chế kinh khủng kiếm tu, vì cứu hắn nàng dâu, tìm không biết bao nhiêu năm đồ vật, thật có ám giả yêu đàm, ta dám ở tay người ta bên trong đoạt, người điên rồi vẫn là ta điên rồi. Tần Dương một mặt kinh dị, nhìn chằm chằm Hắc Ảnh, dường như nhìn chằm chằm một người điên. Tần Dương, ngươi đừng đi, ta có cái này đông tây, ý thức của ta liền có thể hóa hình mà ra, ta liền có thể rời đi ma thủ. Từ đó về sau, ma thủ liền hoàn toàn có thể bị một mình ngươi nắm trong tay. Hắc Ảnh, ngươi biết vì sao đã từng cường giả nhiều như vậy, lại không nghe nói qua mấy lần, có cường giả có thể làm lại từ đầu một thế sao? Ngươi đã từng cũng mạnh phi thường, làm sao lại không hiểu đạo lý này? Có thể còn sống trở thành cường giả, cái này cần bao lớn vận khí? Vọng tưởng lại đến lần thứ hai vận khí như vậy, mặt của ngươi đúng lớn bao nhiêu? Ngươi muốn chuyển sinh tâm tình ta đúng lý giải, nhưng ngươi chuyển sinh về sau nếu chết rồi, lần này coi như thật chết hẳn. Ta nói chờ ta có đầy đủ năng lực, ta sẽ giúp ngươi. Khi đó không nói không có sơ hở nào, tối thiểu có 90% chắc chắn. Các ngươi nhiều năm như vậy, không thể lại thoáng chờ cái mấy trăm năm a. Tần Dương ngôn từ khẩn thiết, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, hoàn toàn một bộ lão tử vì muốn tốt cho ngươi, tuyệt đối không thể nhìn ngươi đi chịu chết dáng vẻ. Ấy, Hắc Ảnh không phản bác được, hắn cũng không thể không thừa nhận, như Tần Dương nói là sự thật, hoàn toàn chính xác đối với hắn tốt nhất, đúng hắn lựa chọn tốt nhất. Được rồi, chúng ta đều người một nhà, ta có thể hiểu được ngươi có đôi khi phạm hồ đồ, sốt ruột sao, nhân chi thường tình, nhưng làm người một nhà, nhưng ta không thể nhìn ngươi làm không khôn ngoan chuyện. Tần Dương phất phất tay, quay người rời đi, trước khi đi, vứt xuống một câu, trước cảm ơn trước ngươi phối hợp ta điều động ma thủ lực lượng. Hắc Ảnh kinh ngạc nhìn qua Tần Dương rời đi hải nhãn, cảm thấy ý thức của hắn có phải hay không tại bị trấn áp nhiều như vậy năm bên trong, vẫn là bị tổn thương. Hắn vậy mà cảm thấy Tần Dương nói thật đúng, người này mặc dù mặt dày vô sỉ, nhưng thời khắc mấu chốt, ngược lại đỗ ở. Tần Dương mở mắt, thử nghiệm điều động ma thủ lực lượng, một sợi hắc khí từ lòng bàn tay kéo dài mà ra, bao khỏa bên phải trên tay, dường như đem tay phải nhiễm một tầng nước sơn đen, loại kia lực lượng kinh khủng, chất lượng rõ ràng là viễn siêu hắn chân nguyên. Suy nghĩ khẽ động, lấy ma thủ lực lượng thôi động thần thông lôi hỏa, một đoàn màu đen lôi đình, hỗn tạp ngọn lửa màu đen, tại lòng bàn tay hiển hiện, kinh khủng lực lượng hủy diệt, nhấc lên khí tức, từng tầng tản mạn ra, nơi này không gian đều dường như bị gió thổi phật lụa mỏng, chậm rãi nổi lên một tia gợn sóng, thúc dục, tuy nói không bằng mình chân nguyên thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, nhưng lực lượng bản thân liền đền bù những thiếu hụt, đến cùng vẫn là cao chuyển vận mới là vương đạo. Tán đi ma thủ lực lượng, trong lòng Tần Dương cảm thán, hiện tại lừa dối Hắc Ảnh, đã có tâm đắc, nắm hắn đi theo mình tiết tấu đi là được rồi, chân thực không được, liền dùng ra, ta là vì ngươi tốt, đại thần thông, hoàn toàn là đứng tại đối phương góc độ đến suy tính được mất. Đối với Hắc Ảnh loại người này mà nói, thật sự dùng quá tốt, để hắn bất diệt ý thức rời đi. Nghĩ hay lắm, ta nào dám, khác cường giả có thể hay không chuyển sinh thành công đúng ẩn số. Nhưng một có được bất diệt ý thức ra hỏa, chuyển sinh, đó chính là mở biến thái treo, thêm gặm kinh nghiệm sách, lần nữa trở thành cường giả, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, khác nhau chính là muốn đạt tới hắn đã từng độ cao. Khó khăn điểm mà thôi. Mọi người vẫn là tiếp tục làm người một nhà, chờ quả đấm mình cũng đủ lớn, hoặc là mọi người giao tình thật đến thời điểm lại nói. dù sao hiện tại giao tình khẳng định đúng không đến đâu. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhưng lâu như vậy, giao tình cũng đầy đủ có thể thử nghiệm sử dụng ma thủ lực lượng. Tường hỗ ở giữa có cái bậc thang, thử nhìn một chút có thể hay không tiếp tục tăng cường một điểm tín nhiệm. Dù sao có cái gì tình huống, mình cũng có đệ nhất quyền hạn, có thể kịp thời khống chế một chút. Như lần này, hắc ảnh làm yêu thiêu thân, hắn liền đợi đến bị lấp hải nhãn đến vĩnh viễn. Chắc hẳn hắc ảnh mình cũng biết. Dù sao, mình nói như vậy đạo lý, lại thiện tâm người, cũng nên cho người ta một chứng minh cơ hội của mình. Tần Dương lắc đầu, chính mình cũng có chút khâm phục mình. Phóng tới người khác nơi đó, hắc ảnh khẳng định đúng sẽ bị ý nghĩ thiết pháp giết chết. Dùng hết thảy cố gắng cũng muốn giết chết hắn. Chỉ có mình sẽ cảm thấy tất cả mọi người là người một nhà. Đương nhiên, quyết định như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì ở chỗ này tu vi của hắn bị áp chế cơ hồ không có tác dụng quá lớn nguyên nhân. Minh chết, Phong lão tổ nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại, vội vàng hô một tiếng, ngươi không có việc gì? Sư tôn, ta không sao. Tốt đây, Tần Dương nhìn Phong lão tổ, nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng thầm than một tiếng, dùng tới ma thủ lực lượng, thực lực của mình chẳng những không có giảm xuống, ngược lại sẽ tăng vọt, mà lại sẽ càng thích hợp hoàn cảnh nơi này. Tương phản, Phong lão tổ hoàn toàn chính xác thực lực mạnh, là hắn ở chỗ này, mặc dù không có bị hoàn toàn áp chế, nhưng cũng áp chế hơn phân nửa tu vi. Tăng thêm hắn điên khùng khùng, ý thức không rõ ràng, ở chỗ này thật sự nguy hiểm, có qua có lại, vẫn là để hắn rời đi nơi này tốt. Sư tôn, ta bên này còn có chút việc muốn đi bận bịu, ngươi về trước đi, tới thời điểm có đầu sông, ngươi tại bên kia bờ sông chờ lấy ta, chờ ta chỗ này chuyện xong xuôi, liền đi tìm ngươi, đến lúc đó ta cho ngươi nấu canh uống. Tần Dương vịn Phong lão tổ cánh tay, nhẹ giọng an ủi, tốt, Minh Triết hiểu chuyện, đều biết hiếu thuận vi sư. Phong lão tổ vui vẻ cười không ngừng, cười miệng đều sai lệch, chỉ đợi đến Tần Dương đỡ lấy hắn quay người, để hắn hướng về thời điểm ra đi. Phong lão tổ chợt dừng bước lại, cảm xúc hơi có chút kích động, không được, Minh Triết, ngươi không thể đi, ta nhớ ra rồi. Nhớ lại, Minh Triết, khẳng định là có người muốn hại ngươi. Tầm thường chi tài, không có thiên phú, không có bản lĩnh. Nhìn thấy ngươi bực này kỳ tài ngút trời, liền luôn muốn hại ngươi. Bọn họ liền có thể đứng hàng đệ nhất. Một đám phế vật, Minh Triết, vi sư không thể để cho ngươi bị người che đậy. Phong lão tổ đầy mặt nanh ác, sát khí ngút trời. Sau lưng một đầu màu máu sông lớn hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện, bọn họ đều đáng chết, hại đồ đệ của ta, đều đáng chết. Sư tôn, buông lỏng, không ai muốn hại ta, ta tốt đây, ăn được ngủ được. Tần Dương vội vàng trấn an, lại không cái gì tác dụng quá lớn. Phong lão tổ đã có chút mất lý trí, cũng không biết cái này lại câu lên hắn cái gì nhớ lại. Lấy trợ ở lực lượng của hắn cơ hồ đều muốn bảo tàu. Sư tôn, ta đói. Thời khắc mấu chốt, Tần Dương quát to một tiếng. Phong lão tổ thoáng dừng lại, trên mặt nanh ác chậm rãi biến mất, khôi phục lại nguyên bản si ngốc dáng vẻ. Xe nhẹ đường quen xuất ra hồ lô. Minh Triết, ngươi đói bụng, vì sư nơi này có cho ngươi nấu canh. Úp, tốt. Sắc mặt Tần Dương phức tạp, ngồi dưới đất, chờ lấy Phong lão tổ nóng nồng canh, trong lòng càng thêm không muốn Phong lão tổ đi cùng mạo hiểm. Mặc dù hắn cũng biết, Phong lão tổ liền xem như nhận áp chế, thực lực cũng viễn siêu chính mình, nhưng Phong lão tổ loại trạng thái này, thật sự rất dễ dàng nhận dẫn đạo. Trước đó mấy cái U Minh Thánh Tông đệ tử đều có thể đem hắn dẫn tới tuyệt địa bên trong, bởi vậy có thể thấy được nơi này nói không chừng có càng thêm nguy hiểm đông tây. Hắn nếu một mực dạng này, ngược lại sẽ so với mình phải đối mặt càng thêm nguy hiểm. Chỉ Tần Dương cũng không dám lại nói cái gì để hắn trở về các loại bảo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.